Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, phần 139. Hình ảnh chung có thể rõ ràng nghe thấy Tống Đạo Chân ở trong điện thoại làm Diêu Thánh An ở Đại Niên mùng một rạng sáng 4 giờ, đuổi tới Tống ra trước mộ. Kết quả Diêu Thánh An hẹn trước tới, ở rét lạnh trong đêm đen. Ở ngàn gia vạn hộ đều hưởng thụ ngày hội đoàn viên hạnh phúc cùng tốt đẹp khi một người cô đơn chiếc bóng chờ đợi hơn 2 giờ, thẳng đến đông phương hơi lượng, lúc này mới chờ tới đưa tổ tông Tống ra người. Trải qua cắt nối biên tập trong video đương nhiên sẽ không có Tống Đạo Chân trách cứ Diêu Thánh An. Tâm không thành làm bộ làm tịch kia một phen lời nói. Chỉ có Diêu Thánh An bị chịu lãnh đãi đi theo Tống Đạo Chân phía sau dập đầu dâng hương. Mặt mang hổ thẹn thái độ chân thành tha thiết tỏ vẻ hắn nguyện ý đem chính mình nghiên cứu phát. Minh thực đơn đưa cho Tống ra chuộc tội, kết quả lại lọt vào Tống Đạo Chân côn bổng đuổi đi chửi ầm lên một màn. Là ta ảo giác sao? Ta như thế nào cảm thấy trong video Diêu lão tiên sinh nhìn qua cũng rất đáng thương. Như vậy đại số tuổi người, Tết nhất cũng không thể ngừng nghỉ lưu tại trong nhà, còn muốn đuổi tới kinh thành cấp Tống ra bồi tội, kết quả lại tao ngộ như vậy nan kham cảnh ngộ trên lầu cộng một. Thật cảm thấy Tống lão tiên sinh quá phận, tuy rằng Tống ra bởi vì Diêu Thánh An năm đó cử báo kết cục thực thà mân ni nhưng cẩn thận ngẫm. Lại, lúc trước Diêu Thánh An cũng không có làm cái gì. Hắn chỉ là làm cái kia thời đại đại đa số người đều sẽ làm sự tình mà thôi. Rốt cuộc không có thân thủ giết người. Hiện tại cũng ăn năn. Tống gia liền tính không nghĩ tha thứ hắn. Cũng không cần cầm côn bổng đem người đánh đi. Còn mắng như vậy khó nghe, lại nói như thế nào cũng là 70 hơn tuổi người. Một người ở đại niên mùng một xa rời quê hương đuổi tới kinh thành dập đầu bồi tội. Còn kém điểm bị Tống ra người đả thương, nhìn Diêu Thánh An hốt hoảng rời đi bóng dáng, ta như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Diêu Thánh An đương nhiên cố nhiên có sai, chính là hắn có thể đem Thánh An tập đoàn 20% cổ phần đưa cho Tống ra người. Còn nguyện ý ở đại niên mùng một đến Tống ra trước mộ dập đầu bồi tội. Nói như thế nào cũng là có thành ý đi, Tống ra người liền tính không tiếp thu. Cũng không nên như vậy đối đãi Diêu Thánh An, ta xem trong video mặt. Đào Tổng cũng ở Tống lão gia tử phía sau. Hắn như thế nào liền không thể khuyên nhủ Tống lão gia tử đâu. Thật là thật quá đáng, Tống lão tiên sinh còn chưa tính. Rốt cuộc Tống gia người xác thật bị Diêu Thánh An làm hại thực thà mân ni ta có thể lý giải hắn. Cảm thụ, nhưng ta không nghĩ ra đào mộ vì cái gì không khuyên điểm Tống lão tiên sinh. Lại nói như thế nào Diêu Thánh An cũng 70 hơn tuổi người. Cũng là hắn ra ra bối lão nhân ra. Hắn là có thể trơ mắt nhìn Diêu Thánh An bị Tống lão gia tử lấy côn bổng đuổi đi đi. Thật không nghĩ tới người ta thích cư nhiên ác độc như vậy. Quá làm ta thất vọng rồi, ta thực hoài nghi. Trên lầu dưới ra thật là đào mộ phen sao. Người đã quên lúc trước Diêu gia người là như thế nào mua được truyền thông cùng đào mộ dưỡng phụ. Mẫu bôi đen đào mộ sao? Như vậy nhiều hạ tam lạm thủ đoạn đều làm ra tới. Hiện tại một cái video liền tưởng tẩy trắng. Quá buồn cười đi, còn có A, mặt trên ngôn chi chuẩn xác nói Diêu Thánh An có thành ý võng hữu. Đừng quên Diêu Thánh An lúc trước cũng không phải là cam tâm tình nguyện cấp Tống ra người bồi tội. Rõ ràng chính là Thánh An tập đoàn bị Đào Tổng bước đến không đường thối lui. Không bồi tội liền phải phá sản đóng cửa, nơi mới ở Hỗ Thành phía chính phủ ra mặt điều giải hạ. Nhận thua bồi tội đi, như thế nào đến ngươi trong miệng, này cũng coi như Diêu Thánh An bồi tội thành tâm, bị dọa nước tiểu thành tâm sao? Chính là, có chút người ngôn luận thật đúng là không thể hiểu được. Khi nào đã đánh cuộc thì phải chịu thua cũng có thể tẩy trắng thành ý 10 phần. Thiếu chút nữa làm ta tinh thần thác loạn, còn tưởng rằng trước mấy tháng cùng kia chàng đại dưa là ta mất trí nhớ đâu. Còn có kia video, người sáng suốt vừa thấy liền biết là trải qua cắt nối biên tập. Ta liền buồn bực, nếu Diêu Thánh An thật sự có thành ý đi dập đầu bồi tội. còn có nhàn tâm mang người quay phim qua đi. Xem này video tự sự thị giác, rõ ràng là đứng ở Diêu Thánh An bên này đi. Nếu Diêu Thánh An một chút miêu nị đều không có, hắn như thế nào không dám đem toàn bộ video thả ra. Lấy cắt nối biên tập video lừa gạt ai đâu. Trên lầu mới là đào mộ fan đi. Nói chuyện đều không nói đạo lý. Diêu lão tiên sinh từ đại niên 30 buổi sáng rời đi Hỗ Thành. Thẳng đến đại niên mùng 1 rạng sáng đuổi tới Tống gia phần mộ tổ tiên dập đầu bồi tội. Trung gian cùng mười mấy tiếng đồng hồ. Video không trải qua cắt nối biên tập chẳng lẽ đều phóng đi lên không thành. Đương nhiên muốn lấy ra trọng điểm thả ra. Liền tính chụp TV cũng là cái dạng này. Không có khả năng cái gì tư liệu sống đều hướng lên trên phóng, người cũng biết chụp TV cùng hiện. Thực sinh hoạt không giống nhau, nhưng Diêu Thánh An lại rất tưởng đem chính mình sinh hoạt biến thành kịch nhiều tập. Hắn như vậy ái diễn, lúc trước như thế nào chưa đi đến giới giải trí đương diễn viên. Ngoặc kép, không đề cập tới đào mộ các fan như thế nào phản bác nào đó võng hữu nói. Phi tấn võng kỹ thuật bộ. Mắt thấy nhà mình lão tổng bị một đám thuộc tính không rõ võng hữu mang tiết tấu bôi đen. Kỹ thuật bộ chủ quản nhịn không được kiến nghị nói. Đào tổng, này đó ngôn luận có rất nhiều đều là đại lý IP vọng lại. Chúng ta muốn hay không thanh tra một chút, ít nhất cấm ngôn bìa một phê tiểu hào. Đào mộ xua xua tay. Không cần để ý tới này đó ngôn luận. Các ngươi chỉ cần phân biệt những cái đó tài khoản là thủy quân là được. Làm cho bọn họ tùy tiện nói, dù sao bọn họ nhảy nhót càng hoan, mang tiết tấu càng lợi hại, trang web lưu lượng liền càng cao, nói như thế nào cũng là cho chúng ta phi tấn võng kiếm tiền đâu. Người cũng không cần quá trách móc nặng nề, chính là bọn họ như vậy mang tiết tấu bôi đen ngài. Đối phi tấn võng hình tượng cũng phi thường bất lợi, phi tấn võng quan hệ xã hội bộ giám đốc nhíu. May. Tuy rằng đã sớm cảm nhận được nhà mình lão bản tinh phong huyết phũ nhân thiết. Nhưng hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, đào mộ có thể ở đại niên mùng một đầu một ngày liền nháo ra lớn như vậy tin tức tới. Hiện tại toàn võng có một nửa người đều ở hắc đào mộ. Lại như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ sẽ có càng nhiều võng hữu đã chịu ảnh hưởng. Không cần lo lắng, có tranh luận mới có lưu lượng. Ngươi xem bọn họ ở trên mạng thảo luận náo nhiệt, cơ hồ có một nửa người đều nói chán ghét ta, nhưng ngươi nhìn lại phi tấn võng hậu trường số liệu. Có người thật sự bởi vì chán ghét ta liền gạch bỏ phi tấn tài khoản sao? Quan hệ xã hội bộ giám đốc nghe vậy sửng sốt, đương nhiên không có người gạch bỏ rời đi, không những không có, hai ngày này đăng ký phi tấn võng hữu còn càng ngày càng nhiều. Này không phải được, đào mộ hơi mỉm cười, dù bận vẫn ung dung nói, người trẻ tuổi làm việc không cần nóng này, lại nói ngươi rõ ràng biết những người đó là Diêu gia thuê thủy quân. Chuyên môn dùng để mang tiết tấu bôi đen ta, ngươi còn lựa chọn cái này mấu chốt nhi thượng phong hào cấm ngôn. Sẽ không sợ bọn họ tiếp tục mang tiết tấu, thậm chí đem lửa đốt đến phi tấn võng trên đầu sao? Mọi người nghe vậy sửng sốt, đào mộ hai tay ôm ngực, cười tủm tỉm nhìn vẫn luôn tăng cao hậu trường số liệu. Không thể không nói, Diêu Thánh An cái này cáo ra quả nhiên thực sẽ nghiền ngẫm nhân tâm. Đầu tiên là lộng như vậy một cái mơ hồ không rõ cắt nối biên tập video up lên trên mạng. Hơn nữa vẫn là đào mộ thân thủ sáng tạo phi tấn võng cùng làn đạn võng. Một bộ bằng phẳng cũng không sợ đào mộ sẽ làm hai cái trang web xóa hào cấm ngôn không biết sợ bộ. Dáng, trên thực tế, đào mộ có thể âm u điểm suy đoán, có lẽ Diêu Thánh An chính chờ mong hắn làm như vậy. Đến lúc đó không chỉ có thể làm thủy quân mang tiết tấu hắc tống ra cùng đào mộ bản nhân. Thậm chí còn có thể hắc một đợt phi tấn võng không hề nhân quyền. Không chịu làm đối thủ cạnh tranh phát ra tiếng. Đào mộ bao che tống đạo chăn, ý bảo phi tấn võng đem sở hữu lập trường bất đồng ngôn luận che chắn cấm ngôn bất công hình tượng. Cái gọi là ôm thảo đánh con thỏ, chính mình bán đáng thương, còn có thể cấp hừng hực khí thế phi tấn võng bắt một chậu nước lạnh. đáng tiếc Diêu Thánh An cũng đánh giá sai rồi đào mộ ra mặt. Hắn đời trước từng có không biết bao nhiêu lần bị người mang tiết tấu toàn võng hoác trải qua. Điểm này mưa bụi với hắn mà nói, quả thực liền như ngày nắng gắt thời tiết gió nhẹ nghiêng vũ. Chứ bỏ hàng táo, tí dùng không có, đào mộ là cái loại này sợ hãi bị người mắng hắn pha lê tâm sao? Hiển nhiên không phải, nha ra mặt dày đâu. Liền ngươi giáp mặt chỉ vào hắn cái mũi mắng. Hắn đều có thể xem ở ích lợi phần mặt trên mang mỉm cười chiếu đơn toàn thu. Huống chi là trên mạng khoác ra không đau không ngứa. Cách một tầng màn hình, ai mẹ nó biết ngươi là người là xúc sinh. Đổi cái góc độ ngẫm lại. Đại nhiên mùng một không cùng người nhà chơi mặt trược. Còn có nhàn tâm ở trên mạng thế làm hại giả lòng đầy căm phẫn bênh vực kẻ yếu người. Nhà trong đời sống hiện thực đến quá cỡ nào bi thôi đáng thương. Chỉ cần tưởng tượng tưởng này đó khách quan điều kiện, chẳng sợ những cái đó võng hữu là chân tình thật cảm chán ghét đào mộ. Phát ra từ phế phủ ghê tởm hắn, đào mộ cũng lười đến giận chó đánh mèo bọn họ, còn có nhàn tâm đáng thương Diêu Thánh An. Chỉ sợ này giúp cá vàng đại não bàn phím hiệp nhóm là đã quên Diêu Thánh An chẳng sợ lại đáng thương. Giá trị con người cũng là này bang nhân kiếm cả đời đều kiếm không đến phong phú. Lại nói bọn họ chán ghét đào mộ duy nhất phương thức chính là đăng ký phi tấn võng không ngừng phát. Bình luận thảo lưu lượng, sự thật bãi ở trước mắt, đào mộ cũng liền không nghĩ nói cái gì nữa. Nguyên bản còn lòng đầy căm phẫn tức giận bất bình phi tấn võng công nhân nhóm nghe được lão bản. Này một phen lời nói, cũng đều không nghĩ nói cái gì. Hành bá, chúng ta còn có nhàn tâm đồng tình lão bản thế lão bản bênh vực kẻ yếu. Như thế nào liền đã quên lão bản lại như thế nào đáng thương. Nhà sáng tạo phi tấn võng cũng là toàn võng nhất có tồn tại cảm cũng nhất có ảnh hưởng lực mạng xã. Hội, nhà giá trị con người ít nhất số trăm triệu M kim. Là chúng ta công tác cả đời đều không đuổi kịp phong phú. Nga, đúng rồi, bái toàn võng đều ở hắc lão bản ban tặng. Chúng ta này giúp tiểu đáng thương còn phải tết nhất chạy về công ty tăng ca. Liền cùng người nhà ngồi xổm cùng nhau chơi mặt trược cơ hội đều không có. Cũng không lưu ý đến chính mình một phen lời nói thế nhưng đánh nát đầy đất pha lê tâm ni đào. Mộ bên này lẳng lặng chờ đợi video lên men, quả nhiên không ra hắn sở liệu. Ở Diêu Thánh An thử tính đem một đoạn cắt nối biên tập video phóng tới trên mạng. Mà đào mộ bên này lại không có bất luận cái gì làm sáng tỏ hành động sau. Diêu Thánh An tựa hồ xác định đào mộ quả nhiên không có mang phóng viên đi tống ra mồ. Cho nên cũng lấy không ra thạch truy phản bác hắn video. Sau đó, Diêu Thánh An động tác quả nhiên làm càn rất nhiều. Chẳng những danh tác mua được các đài truyền hình lớn kỳ hạ giải trí bá báo tiết mục cạnh tương đưa. Tin, thậm chí còn dám tiếp thu các đại giấy môi cùng giải trí tạp chí phỏng vấn. Hơn nữa ở truyền thông trước mặt đem chính mình đóng gói thành từ từ già đi lại biết ăn năn lão. Đáng thương, còn tưởng thảo một phen, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhân thiết. Không thể không nói, Diêu Thánh An biểu diễn thiên phú xác thật không tồi. Nếu hắn lúc trước không có sáng lập Thánh An tập đoàn làm ăn uống ngành sản xuất, mà là tiến vào giới giải trí nói, bằng hắn kỹ thuật diễn. Lấy cái ảnh đế hẳn là không thành vấn đề, dù sao trong lúc nhất thời, thế Diêu Thánh An nói chuyện van xin hộ truyền thông cùng võng hữu như măng mọc sau mưa toát ra tới. Đào mộ ngồi ở trong nhà xem TV, tuy tiện ba cái đài đều có thể nhìn đến truyền thông đối chuyện này theo dõi đưa tin. Ngày gần đây, Thánh An tập đoàn người sáng lập vào kinh thành thực hiện lời hứa. Nhưng mà trong hiện thực lại không có tương phùng nhất thiếu mẫn ân cứu câu chuyện mọi người ca tụng. Thánh An tập đoàn người sáng lập Diêu Thánh An cùng kinh thành tống ký quá vãng cụ oán vẫn luôn. Đều thực tác động nhân tâm mân ni sau ở người có tâm điều giải hạ. Hai nhà đã thành giải hòa, tống ký yêu cầu Thánh An tập đoàn người sáng lập Diêu lão tiên sinh với đại niên mùng một tống ra. Tế tổ khi dập đầu thỉnh tội. Hôm qua rạng sáng 4 giờ, Diêu lão tiên sinh đúng hẹn tới, lại ở đau khổ chờ hai cái giờ lúc sau, tao ngộ Tống ra người chửi ầm lên cùng bạo lực đuổi đi. Mà ở này phía trước, Thánh An tập đoàn chủ tịch vì lấy được Tống ra thông cảm. Từng đem chính mình khổ tâm nghiên cứu nhiều năm tiệm ăn tại gia tính cả thực đơn cùng nhau đưa con. Tống ra, Diêu lão tiên sinh tiếp thu bổn báo phỏng vấn, tỏ vẻ hắn phi thường lý giải Tống ra người tâm tình. Bang, một tiếng, Tống lão ra tử thở phì phì tắt đi tivi, ném ra điều khiển từ xa, sụ mặt hỏi Đào Mộ, chúng ta rốt cuộc còn muốn nhẫn hắn bao lâu? Người không phải cũng chụp video sao? Vì cái gì không bỏ ra tới phản bác bọn họ? Vì ý cái kia Diêu Thánh An ở tivi thượng nói dối. Đem trên mạng những cái đó không rõ chân tướng võng hữu tất cả đều lừa, Đào Mộ đem tức tốt quả. Táo thiết khối moi hợp, dùng tăm xỉa răng cắm đưa tới lão gia tử trước mặt. Ôn thanh khuyên giải an ủi nói, ngài đừng nóng giận sao, ngài coi như xem một hồi tuồng không phải được. Khó được Diêu Thánh An vị này giá trị con người mấy trăm triệu tập đoàn chủ tịch nguyện ý tự. Mình xuống biển cho ngài sướng tuồng. Ngài đến vui vui vẻ vẻ thưởng thức đủ rồi. Chúng ta lại ra tay đối phó hắn cũng không muộn, ta hiện tại liền thưởng thức đủ rồi. Ngươi chạy nhanh có cái chiêu gì đều dùng ra tới. Ta nhưng không bao giờ muốn nhìn thấy hắn. Lại như vậy đi xuống. Ta này một năm đều quá không ngừng nghỉ. Hảo đi, Đào Mộ cười tủm tỉm gật đầu đáp ứng. Dù sao cũng qua ba ngày. Sự tình lên men cũng không sai biệt lắm money các võng hữu đệ nhất sóng tình cảm mãnh liệt cũng. Phát tiết không sai biệt lắm, cũng nên tới rồi xoay ngược lại tiết tấu, mà Đào Mộ xoay ngược lại thủ đoạn kỳ thật đặc biệt đơn giản. Đơn giản đến quả thực không có tân ý, hắn chỉ là phi tấn giải trí phóng viên đem đưa tổ tông cùng ngày video. Từ đầu chí cuối, toàn phương vị các góc độ ở lan đạn trên mạng truyền một lần. Thượng truyền video thời điểm, Đào Mộ còn thế Diêu Thánh An đau lòng đâu. Người nói này lão gia tử năm nay cũng 70 hơn tuổi người. Liền tính gương mặt kia ra trải qua 5 tháng tàn phá cùng mài rũa. Đã trở nên cứng rắn hồn hậu, thậm chí ngay cả mỗi một tia nếp nhăn đều để lộ ra không biết xấu hổ khe rãnh. Nhưng nha tốt xấu cũng là 70 hơn tuổi người già. Này thay đổi rất nhanh sóng to gió lớn, chỉ mong Diêu lão gia tử thân thể khỏe mạnh, quay đầu lại đừng nhìn toàn bản video lại khí ngất xỉu đi. Hết chương.